Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 783, chương 782 lại một lần nhìn biểu hiện. Chúng ta đi thôi, làm xuống tuyên ngôn về sau. Rama trực tiếp vung tay lên, trên người áo khoác lập tức gào thét lên cuốn lên, đem đoàn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một giây sau, áo khoác một trận bốc lên, hóa thành một con ba chân quạ đen. Ba chân quạ đen bỗng nhiên chấn động cánh chim, mang theo một trận sáng chói hỏa phấn, trực tiếp phóng lên tận trời, bay về phía chân trời. Trong nháy mắt liền xuyên qua học viện kết giới, lướt về phía bên ngoài. Ở đây học sinh, cảnh vệ cùng với giáo sư chỉ có thể trơ mắt nhìn Rama cứ như vậy mang theo IO rời đi. Lại là từng cái liền đuổi theo dũng khí đều không có. Đứng trầm mặc, học viện trưởng cũng là không tiếp tục ra tay. Nhìn ba chân quạ đen đi xa, cảm thụ được trên thân không ngừng truyền đến đau đớn, thở dài lên tiếng, thật đúng là lão A. Học viện trưởng thổ lộ ra tức không biết có phải hay không tự giễu, cũng không biết có phải hay không cảm khái lời nói. Đáp lại hắn lời nói này người thì là một tên tiến lên mà đến tóc trắng xóa khô gầy lão giả. Thật dự định thả bọn họ đi sao? Nói như vậy lấy lão giả chính là y học bộ bộ trưởng, giáo sư tổng đại biểu. Tại cả học viện địa vị gần với thân là học viện trưởng Edward Rutherford. Tại vừa mới bắt Rama hành động bên trong một cái duy nhất không có ra tay, chỉ phụ trách các học sinh rút lui, đồng thời cũng là hiểu rõ nhất học viện trường, cũng là học viện trường tâm phúc giáo sư Percival. Tại đây sở học viện bên trong, thậm chí là tại toàn bộ thế giới bên trong, hiểu rõ nhất học viện trường người không thể nghi ngờ liền là vị giáo sư này tổng đại biểu. Vị giáo sư này tổng đại biểu liền hiểu lấy học viện trường tất cả bí mật, biết chắc hiểu lấy học viện trường tất cả mưu tính. Đối với học viện trưởng mà nói có thể nói là không thể nhất mất đi trợ thủ đắc lực thậm chí bạn bè. Cho nên, Persian mới sẽ nói như vậy. Bởi vì, không có bắt đến Ilias giáo sư, Vương Thất nhất định sẽ đối học viện tiến hành hỏi tội. Lại thêm, The Full Cathedral hiện tại cũng bại lộ. Vương Thất khẳng định rõ ràng ngươi trong bóng tối tiến hành bí mật nghiên cứu. Hiện tại cũng nhất định đang hoài nghi ngươi có phải hay không có ý khác. Nếu như bị bọn hắn bắt được này một cơ hội duy nhất, vậy bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm khó dễ ngươi a. Percival như thế hướng về học viện trưởng mở miệng. Nếu như không cố gắng nắm bắt Ilias giáo sư, cái kia Vương Thất thậm chí có khả năng hội hoài nghi học viện là không phải đã sớm cùng Hắc Thái Tử thông đồng, đem tuyệt đối vương quyền cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền cung cấp cho Hắc Thái Tử. Này chút đều không phải là ngươi nguyện ý thấy tình huống a. Chính là bởi vì dạng này, học viện trưởng mới nghĩ suốt trước cầm xuống IO, đem định tội, làm học viện giải vây. Càng vì chính mình giải vây, nếu như vẻn vẹn học viện bị hoài nghi, ngươi bị làm khó dễ, cái kia thì cũng thôi đi. Nếu là bởi vậy nhường Vương Thất tham gia đến học viện trong sự quản lý đến, nghiên cứu của ngươi không chỉ không cách nào lại thuận lợi tiến hành, trong đêm hội cũng có thể không cách nào lại tiếp tục nâng làm tiếp. Thần tính Mercenat hội triệt để vô vọng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Percival liền đem trong đó tranh chấp từng cái nói rõ. Có dám ở đây, đứng tại học viện trưởng lập trường đến xem, IO là dù như thế nào đều phải nắm bắt. Càng sâu người, liền đen bè phái thái tử, học viện trưởng đều phải nắm bắt mới được. Bằng không, mặc dù đem IO đẩy ra gánh chịu tội ác, Vương Thất vẫn như cũ hội hoài nghi IO chỉ là học viện trưởng kẻ chết thay mà thôi. Vì giữ được học viện, hoặc là nói là giữ được dạ hội, người đầu tiên đến nắm bắt Ilias giáo sư, lại nghĩ biện pháp đem Hắc Thái Tử bắt lại, bây giờ đang ở ngày thứ nhất liền tuyên cáo thất bại. đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Percival thẳng thắn nói như vậy lấy, chính là bởi vì hiểu rõ nhất vị này học viện trường. Percival mới biết được, học viện trưởng đa mưu túc trí cũng không phải có thể khoan nhượng thất bại như vậy xuất hiện. Tại ban đầu liền tuyên cáo thất bại, thực sự quá mức thất thố. Có thể này thì có biện pháp gì đâu. Ai có thể nghĩ tới Lorelei Alin thực lực thế mà đã đi đến loại trình độ này. Học viện trưởng cười khổ, ngoặc kép, người xác định chính mình cầm suất toàn lực sao? Percival nhíu mày, đúng là hoài nghi lên điểm này tới. Đối với mình vị lão hữu này, Percival vô cùng rõ ràng, vô luận trí tuệ vẫn là thực lực đều không có thể bắt bẻ. Hơn người một bậc, có thể xưng quái vật trong quái vật, làm sao lại cứ như vậy bại bởi một cái trước đó danh bất kinh truyền học sinh chuyển trường đâu. So với thất bại bởi Rama, Percival càng muốn tin tưởng đây là học viện trưởng cố ý hạ thủ lưu tình. Dùng thua làm thủ đoạn, đạt thành một chút mục đích. Chuyện như vậy, học viện trưởng cũng là làm ra được. Chỉ tiếc, một lúc mới bắt đầu ta đích xác hạ thủ lưu tình. Vẻn vẹn nhường nữ vương triệu hoán ra quân đoàn thứ nhất. 1/10 chiến lực. Học viện trưởng trên mặt cười khổ càng đậm. Nhưng đến cuối cùng, hắn đã bước ra ta toàn bộ thực lực. Nữ vương tất cả quân đoàn cùng một chỗ bị triệu hoán đi ra. Kết quả đều bị hắn cho một hơi giải quyết. Lúc kia ta mới phát hiện, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tại trên ta. Đây đã là không thể tranh cãi sự thật. Mặc dù là đa mưu túc trí lão hồ ly, nhưng học viện trường còn không đến mức liền này không có chút nào nguyện ý thừa nhận. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới muốn cho Lorelei Alin cứu đi Iliad giáo sư. Đối Iliad giáo sư hỏi tội là nhất định, coi như nước Anh vương thất bên kia không cần bàn giao. Hiệp hội bên kia cũng khẳng định đến bàn giao. Không thể thả mặc cho Iliad giáo sư tiếp tục tự do. Học viện trưởng lắc đầu. Nguyên bản ta còn dự định bằng vào bắt Iliad giáo sư tới khiến cho Lorelei Alin ra tay. Khiến cho hắn đi đối phó Hắc Thái Tử. Ai biết kết quả thì ra là như vậy. Đây mới là học viện trưởng tính toán. Cái này giảo hoạt lão hồ ly xem ra là sớm liền hiểu Rama cùng I.O. ở giữa vào hôm nay nhất cử nhất. Động, cũng biết một khi I.O. bị oan uổng, cái kia Rama tất nhiên sẽ ra tay, cho nên mới làm xuống tất cả những thứ này. Chỉ là, liền túc trí đa mưu cái lão hồ ly này cũng không nghĩ tới. Chính mình bắt người không thành, thậm chí mất cả trì lẫn trài. Không chỉ dùng chính mình tới thành tựu Rama uy danh, còn đem chính mình lớn nhất vương bài cho mất đi. May mắn, Lorelei Alin mục tiêu đồng dạng là Hắc Thái Tử. Sự tình còn không đến mức phát triển được quá tệ. Nói đến đây, học viện trưởng cái kia đáng chát khuôn mặt mới cuối cùng là hòa hoãn không ít. Chỉ cần có thể nắm bắt Hắc Thái Tử, giải quyết sự kiện lần này. Cái kia vô luận là đúng vương thất vẫn là đối hiệp hội đều có thể có chỗ bàn giao. Mặc dù khẳng định còn là có không ít phiền phức, cái kia cũng không phải là không thể giải quyết. Nhờ có như thế, học viện mới không có triệt để sập bàn. Chỉ bất quá nha, đại giới liền là Lê Mê Ghê Tôn cùng với tối cường vị trí mất đi. Tổn thất thật là quá lớn. Percival đồng dạng thở dài. Ngược lại là học viện trường, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thần tính Mercenat. Cùng thần tính Mercenat so sánh, coi như là Lê Mê Ghê Tôn, bên trong thần thoại ác ma đều chẳng qua là mưa lâm dâm mà thôi. Học viện trường nhận rõ lấy điểm, này, cảm giác được thân thể đau đớn giảm xuống không ít, sau đó mới đứng người lên. So với cái này, ta càng hiếu kỳ Lorelei Alin hội làm sao đối phó Hắc Thái Tử. Học viện trưởng hướng về chung, quanh giáo sư phát ra chỉ thị, lập tức chuẩn bị, nhìn về nơi xa, chấp hành, cần phải đem trước mắt Mercenat đô thị tình huống ngay đầu tiên bên trong thu nạp tới. Nghe vậy, chung quanh giáo sư từng cái ứng thanh, hướng về chung quanh tán đi. Chủ nhân, một bên khác, chiến đội các thiếu nữ thì dồn dập lo lắng giống như nhìn về phía Magnus. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là chủ nhân của mình gặp được không thể địch lại kẻ địch đáng sợ. Từ đó lo lắng hắn có thể hay không thấy dao động cùng khủng bố một dạng. Nhưng Magnus hoàn toàn không hề động dao động, càng không có khủng bố. Chỉ là nhìn chăm chú Rama rời đi hướng đi. Liền để ta lại một lần nhìn biểu hiện của ngươi đi. Magnus liền như vậy lầm bầm. Trong giọng nói tức có trầm trọng, cũng có chờ mong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.